Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, Ikaizen Nanchiro hát. Người đánh đơn phương diện thực lực. Không ai sẽ chất vấn. Hiện tại, người có hứng thú hay không thử một chút đánh đôi? Nghe được huấn luyện viên lời nói này, Tiêu Dạ nhịn không được giật mình. Hắn đánh đơn đánh thật hay tốt. Đột nhiên để hắn đánh đôi. Chẳng lẽ lại có thâm ý gì? Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Sakaki Taro trầm ngâm nói. Otori Chawero cùng Shishidorio. Dựa theo quy củ, ta đã đem bọn hắn từ chính tuyển bên trong đá ra. Quả nhiên là dạng này. Tiêu Dạ lắc đầu bất đắc dĩ. Cho nên muốn chuẩn bị mới đánh đôi tổ hợp. Chuẩn bị chiến đấu Quan Đông giải thi đấu sao? Ân, Quan Đông giải thi đấu có cả nước quán quân Rikaidai. Lấy trước mắt đánh đôi là khó có thể ứng phó. Sakaki Taro giải thích nói. Về sau sẽ tiến hành một lần cuộc thi xếp hạng. Một lần nữa xác định chính tuyển 8 người. Vậy ta đi đánh đôi. Có vấn đề, ai tiếp nhận ta đánh đơn 2? Đánh đôi hợp tác là ai? Tiêu Dạ nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Sakaki Taro ăn nói có ý tứ. Gật gật đầu, nói, chỉ là đề cập với ngươi một cái. Cụ thể xác nhận còn phải chờ cuộc thi xếp hạng kết quả đi ra. Dừng một chút, lại nói, ngươi có thể thử một lần. Chỉ là thời khắc mấu chốt đánh đôi tổ hợp. Không phải để ngươi trở thành thông thường đánh đôi. Đương nhiên, không thích hợp lời nói. Liền từ bỏ cái này đề án. Hắn hiếm thấy châm trước ngữ khí. Nếu như cái khác chính tuyển, Sakaki Taro sẽ không như thế khách khí. Nhưng Tiêu Dạ thoáng có chút khác biệt. Đến một lần vào bộ thời gian ngắn. Thứ hai tiềm lực to lớn. Thứ ba gần đoạn thời gian tranh tài biểu hiện không có thể bắt bẻ. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ gật gật đầu. Nói, ok, ta sẽ cân nhắc. Còn có chuyện khác à? Huấn luyện viên, người đi huấn luyện à? Sakaki Taro khoát tay áo. Lại dặn dò một câu. Cuộc thi xếp hạng sẽ ở cuối tuần bắt đầu. Người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đừng quá mức chủ quan. Hiểu rõ. Như vậy, ta đi trước. Tiêu Dạ cười cười. Liền đi ra ngoài trở về sân bóng. Trở lại chính tuyển sân huấn luyện lúc. Đã không nhìn thấy Otori Chawero cùng Shishidorio thân ảnh. Hai người này bị đá ra chính tuyển. Chỉ có thể đến hai trong quân huấn luyện. Lúc này, Momoi-chan đi tới. Cười đùa hỏi. Có phải hay không để ngươi đánh đôi? À, làm sao ngươi biết? Tiêu Dạ kinh ngạc. Cô nương này có độc tâm thuật. Đoán, vô nghĩa đâu. Tốt à, kỳ thật lúc trước. Sakaki Taro cố ý tìm ta biết một chút. Người gần nhất huấn luyện tình huống. Momoi-chan bĩu môi. Lắc đầu nói. Mặc dù ta cảm thấy Dạ Kun ngươi không phải rất thích hợp đánh đôi rồi. Xác thực không thích. Hợp, Tiêu Dạ giang tay ra. Trừ phi là Atobe cùng ta hợp tác. Nếu không, những người khác theo không kịp ta tiết tấu. Ân, Kabaji cũng được à. Nhưng hai người này đều là đánh đơn. Lắc đầu, hắn nói sang chuyện khác. Nói, không nói trước cái này. Quả đào, hỏi ngươi vấn đề. Chuyện gì à? Trong tình báo của ngươi, có hay không Ikaizen Nanchiro hát trụ sở? Momoi Sasuke mỉm cười nói. Lần trước có, Tennis Jam, phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Không tìm được ngươi, nhưng tìm được ta, cho nên ta thuận tiện liền thông qua phóng viên. Hiểu được Ikaizen Nanchiro hát xuất ngũ sau tình huống. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn không được khóe miệng giật một cái. Ngươi thật sự là biết tất cả mọi chuyện. Trên thực tế, hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Không nghĩ tới hỏi một chút. Cô nương này lại còn thật hiểu rõ. Dạ Kun, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hơi muốn đi bái phỏng một cái. Vì siêu việt 6. Không, thấp giọng nói xong. Tiêu Dạ cười nhẹ xuất ra vợt tennis. Tóm lại, vẫn là trước huấn luyện à. Tốt, hôm nay nội dung huấn luyện. Ta giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Đầu tiên là, sau đó, chấm ngoặc kép. Tại Momoi Sasuke đốc thúc cùng chỉ đạo phía dưới, Tiêu Dạ bắt đầu thường ngày tính huấn luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt qua 5 ngày. Thứ 7, ngày nghỉ, Tiêu Dạ cưỡi xe gắn máy. Dựa theo Momoi Sasuke cung cấp địa đồ, tiến về Ikaizen Nanchirohat dừng chân. Nói là trụ sở, nhưng trên thực tế là chỗ làm việc. Ikaizen Nanchirohat tại Tokyo, một chỗ chùa miếu đại lý trụ trì làm việc. Bởi vì vượt khu, không sai biệt lắm chạy được nửa giờ, Tiêu Dạ mới cuối cùng tìm đến lúc đó. Sau khi xuống xe, một đường dẫm lên thềm đá hướng lên chùa miếu, hoặc là nói đền thờ. Phụ cận lộ ra rất u tĩnh, không có người nào khói dáng vẻ. Một hồi lâu, mới đi đến chùa cửa miếu. Đại môn mở rộng ra, Tiêu Dạ cất bước đi vào. Ánh mắt quét qua, lại phát hiện một bóng người. Không phải trong dự đoán Ikaizen Nanchirohat, mà là một tên nữ tính. Tuổi chừng là tại 20 khoảng chừng. Một đầu nhu thuận mái tóc đen dài áo choàng. Trong tay bưng một phần tiện lợi, tựa hồ đồng dạng đang tìm kiếm cái gì, đang tìm kiếm bên trong. Nữ hài tử chú ý tới từ đại đi vào cửa Tiêu Dạ, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thật hiếm thấy, lại có người sẽ tới đây. Giữa chưa tốt, xin hỏi ngươi là người nơi này sao? Tiêu Dạ mỉm cười tiến lên chào hỏi. Ta là tới bái phòng Ikaizen Nanchirohat, xin hỏi hắn ở đó không? Bái phỏng thúc thúc, nữ hài tử ngẩn ngơ. Ngươi là, ta gọi Tiêu Dạ, tự giới thiệu mình một câu. Tiêu Dạ lập tức nhớ tới người kia là ai. Ikaizen Nanchirohat tựa hồ có cái chất nữ, gọi Ryoma Nanako, không chỉ có như thế, tựa hồ còn có cái con nuôi. Giật mình bên trong, Tiêu Dạ nhìn về phía trong tay đối phương tiện lợi. Ngươi đây là cho Ikaizen Nanchirohat đưa cơm chưa sao? A, đúng vậy a. Ryoma Nanako nhẹ gật đầu, có chút đau đầu nói, thế nhưng là không tìm được thúc thúc ở đâu. Người muốn tìm thúc thúc, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, đang nói, một đạo hà hơi âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Hai người ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp tại một ngụm treo phạm chuông dưới, một tên thần sắc khinh bạc nam tử trung niên chính nằm nghiêng. Một sáu nam tử một tay nắm cái đầu, một cái tay khác lật xem trước người tinh mỹ tạp chí. Biểu lộ khốn đốn, một bộ nhàn rỗi không chuyện gì làm bộ dáng. Thúc thúc, người tại cái kia tại sao không nói một tiếng? Ryoma Nanako bất đắc dĩ phàn nàn, sau đó cất bước đi tới. Nghe vậy, nằm ở nơi đó Ikaizen Nanchirohat có chút dương mắt. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngủ thiếp đi. Một mặt nói xong, hắn một mặt nhìn về phía Tiêu Dạ, ngữ khí nghiền ngẫm nói, người chính là cái kia Tiêu Dạ, người biết ta? Tiêu Dạ có chút kỳ quái, không biết, chỉ là gần nhất nghe nói. Lười nhác lại không có chút nào nhiệt tình nói xong, Ikaizen Nanchirohat ngữ khí phiêu hốt, tìm ta có chuyện gì? Tiền bối, người tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Tiêu Dạ cười, vừa vặn làm nâng cao tinh thần vận động, cùng ta chơi mấy cầu thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.